Sự cứu rỗi của thiên kim giả. Hoa tang, chương 11, hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 33 Tôi nhìn Trình Ngữ Thanh ngoan ngoãn và ỉ lại trong vòng tay của Trình Thần. Giống như kiếp trước tôi bị hát hủy hoại. Như thể tôi đang nhìn thấy sự đờ yên cuồng đằng sau sự dịu dàng của Trình Thần khiến tôi run rẩy đến mức muốn bỏ chạy. Cô không sao chứ? Bác sĩ Văn bình tĩnh đứng sau lưng tôi, nhẹ nhàng nắm vào cánh tay tôi. Lúc này tôi mới nhận ra mình đang run rẩy dữ rồi. Không, không sao đâu, tôi tỉnh táo lại, lắc đầu, muốn bước tới ngăn cản Trình Thần thực hiện thêm động thái nào. Sự thân mật quá mức giữa Trình Thần và em gái cùng cha khác mẹ của mình khiến cả Thẩm Ngọc và bác sĩ Văn cảm thấy khó chịu. Tôi bước tới đỡ Trình Ngữ Thanh ngồi trên ghế sofa. Trình Thần nhìn tôi với một nụ cười khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Sau đó Trình Thần tới chỗ Thẩm Ngọc, hỏi Thẩm Ngọc. Cậu thích em gái của tôi phải không? Cậu thích em gái nào? Anh bị bệnh à? Thẩm Ngọc thô lỗ đẩy Trình Thần, trong lòng có chút khó chịu. Bị tôi đoán đúng rồi. Trình Thần cũng không tức giận, nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo, nghiêm túc hỏi. Vậy anh chọn ai? Tôi rất xấu hổ vì những lời nói đờ yên rồ của Trình Thần. Sự ngưỡng mộ của tôi đối với Thẩm Ngọc đã bị chôn vùi trong lòng nhiều năm. Nhưng anh ta lại nói đùa một cách vô duyên như vậy khiến bác sĩ Văn bên cạnh tôi cũng tái mặt. Thẩm Ngọc càng tức giận hơn, anh vốn có chút kiêu ngạo, đương nhiên không chịu nổi loại khiêu khích này. Anh ấy lao tới và đờ ấm thật mạnh vào mặt Trình Thần, nhưng không ngờ, anh ấy lại dễ dàng bị chặn lại bởi Trình Thần có vẻ ngoài mong manh. Trình Ngữ Thanh sợ hãi ôm đầu hét lên, a hát hát hát, bác sĩ Văn vội vàng đi an ủi Trình Ngữ Thanh, Thẩm Ngọc tức giận không biết phải làm sao. Trình Thần, anh muốn làm gì? Tôi hỏi anh ta, cố kìm nén cơn tức giận của mình. Tìm một ngôi nhà tốt cho em. Trình Thần vẫn ôn nhu mỉm cười, đột nhiên từ đâu lấy ra một con đê ao gở ấm. Đoán xem Thẩm thiếu gia sẽ chọn ai? Tất cả mọi người đều choáng váng trước diễn biến đột ngột, ngay cả Trình Ngữ Thanh cũng không dám nói gì. Thẩm Ngọc, nếu cậu chọn cứu một trong hai người em gái của tôi sẽ dây người còn lại. Giọng điệu của Trình Thần rất bình tĩnh, tựa như đang nói chuyện về thời tiết. 34. Trình Thần, anh bị làm sao vậy? Thả Nguyệt Nguyệt ra, Thẩm Ngọc sốt ruột, bác sĩ Văn muốn bước tới, nhưng con đê ao gờ âm của Trình Thần chỉ xê ứa một lực nhẹ. Em mở áo đã xỉ ra từ chiếc cổ mảnh khảnh của tôi khiến mọi người ngay lập tức không dám cử động thêm. Bỏ đê ao xuống, Thẩm Ngọc gần như phát điên. Cô ấy là em gái anh, em ruột của anh. Tôi biết, Trình Thần mỉm cười, cùng bố cùng mẹ. Vậy nên, rốt cuộc cậu chọn ai? Trình Thần thực sự đờ yên rồi. Tôi chọn Trình Nguyệt, xin hãy cứu Nguyệt Nguyệt. Thẩm Ngọc gần như cầu xin. Trình Thần khẽ mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh nói tiếp. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ, nếu lựa chọn Trình Nguyệt, Trình Ngữ Thanh sẽ không thể sống sót. Trình Thần thật sự như một kẻ mất trí. Thẩm Ngọc buộc phải tự vệ và cứu chúng tôi, đây là điều bắt buộc. Trình Thần, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Tôi nghiến răng hỏi, tôi muốn biết sự tra tấn này khi nào mới kết thúc. Trong tình thế tuyệt vọng này, âm mưu ngược đãi của câu chuyện sẽ tiếp tục khống chế Trình Thần trong bao lâu? Tôi không thể chịu đựng được nữa. Trình Thần không nói gì. Anh ta trả lời tôi bằng cách dí con đê ao gờ âm mạnh hơn một chút khiến em mở áo của tôi chảy xuống nhiều hơn. Dừng tay, tôi chọn Nguyệt Nguyệt, tôi chọn em ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngọc gần như ngã xuống. Đau đớn kêu lên, anh ấy đã chọn tôi, dù anh ấy biết điều đó có thể dê chết một người khác. Tốt lắm, Trình Thần hài lòng mỉm cười, thả tôi đi. Thẩm Ngọc và bác sĩ Văn vội vàng tiến lên kéo tôi xuống, sợ xảy ra chuyện. Tuy nhiên, những thay đổi vẫn xảy ra. Như đã nói, ta đã dê Trình Ngữ Thanh. Khi Thẩm Ngọc và bác sĩ Văn đều tập trung chú ý vào tôi, chỉ trong một khoảnh khắc rảnh rỗi, Trình Thần đã đờ âm vào ngực Trình Ngữ Thanh. Trình Ngữ Thanh chỉ kịp rên rỉ một tiếng liền ngã xuống, một màu đỏ chói. Một cảnh tượng đột ngột và đẫm em mờ áo như vậy khiến tôi gần như nghẹt thở, tai tôi bắt đầu ù đi, tôi cảm thấy tê liệt và khó thở, như thể có ai đó đang bê óp nghẹt mình vậy. Lúc này trong đầu tôi vang lên âm thanh của thứ gì đó vỡ vụn, tôi cảm thấy một thứ gì đó kỳ lạ, nhẹ nhàng và mạnh mẽ khắp nơi tan biến như làn khói. 35, dê người rồi. Người hầu của nhà họ Trình phản ứng lại và bắt đầu hét lên trong hoảng loạn và gọi cảnh sát. Thẩm Ngọc và bác sĩ Văn phản ứng lại đầu tiên, ngay lập tức lao vào giữ lấy Trình Thần. Anh ta bình tĩnh ném con đê ao đi mà không có bất kỳ sự phản kháng nào. Trình Thần bị Thẩm Ngọc và bác sĩ Văn đè xuống đất, nửa khuôn mặt dính vào vũng em mờ óng. Trong lúc hỗn loạn, tôi nhìn thấy Trình Thần ngẩng mặt lên, mỉm cười dịu dàng với tôi. Anh ta đã dùng khẩu hình nói với tôi, kết thúc rồi, anh yêu em gái. 36, ngoại truyện Trình Thần, chương cuối mang tên của tôi. Tôi là con trai cả trên danh nghĩa của gia đình họ Trình và là đứa con ngoài giá thú bị ghét nhất. Tôi đã biết từ khi còn nhỏ rằng ba mẹ không yêu tôi. Ba phớt lờ tôi, còn người tôi gọi là mẹ đã hành hạ tôi nhân lúc ba không có nhà. Bà dùng kim đờ âm tôi, tê át vào mặt tôi và chửi bới tôi bằng những lời lẽ á xê đờ ộc nhất. Bà ấy gọi tôi là con chó hoang và thứ rác rưởi bẩn thỉu. Bà ấy nguyền rủa tôi, tự hỏi tại sao tôi không chết đi. Kể từ giây phút đó, tôi biết rằng mình không được chào đón và tôi không xứng đáng được sống. Sau này, khi mẹ tôi có thai, bà không còn đánh tôi nữa, thậm chí còn nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Người hầu của nhà họ Trình không dám đến gần tôi, ba mẹ tôi coi tôi như không khí. Vì vậy, từ khi còn rất nhỏ, tôi đã biết cách tự chịu đựng tất cả. Tôi sống như một con ma trong nhà Trình. Sau đó có Trình Nguyệt, em ấy nhỏ như vậy, trắng trắng hồng hồng. Em ấy không hiểu sự ghét bỏ của người khác đối với tôi, cũng không cảm thấy tôi bẩn thỉu và ghê tởm. Em ấy suốt ngày bám lấy tôi như một cái đuôi nhỏ. Khi người khác tránh mặt tôi, thì em ấy luôn lao vào đờ ánh nhau với tôi và không bao giờ khóc khi thua cuộc. Em ấy đã sử dụng cách vụng về của riêng mình để thu hút sự chú ý của tôi, khiến tôi cảm thấy rằng tôi tồn tại và cần thiết với tư cách một con người. Tôi thích người em gái đó, nhưng tôi đã dê em ấy hết lần này đến lần khác. Bởi vì tất cả chúng tôi đều đang ở trong một cuốn tiểu thuyết ngược. Trong quá trình diễn ra cốt truyện, tôi đã gây ra tất cả những điều á xê không thể tha thứ đối với em ấy trên đời. Hết lần này đến lần khác, đời này qua đời khác. Nhìn em ấy đau đớn, nhìn em ấy vùng vẫy, nhìn ánh sáng trong mắt em ấy tắt dần đến chết. Tim tôi như thể bị đê ao đờ âm, tôi ước gì mình có thể chết đi, nhưng tôi không điều khiển được điều đó. Con người thật của tôi dường như bị giam cầm trong bóng tối, nhìn mình tê dại làm tổn thương em ấy mà không thể làm gì được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết cây này đến cây khác. Khiến tôi chỉ muốn chết thật nhanh. Mãi đến khi em ấy em mở ất tôi mới nhận ra em ấy chính là em gái ruột của mình. Em gái ruột của tôi, em ấy đã bị dê bởi người gần gũi nhất với mình. Thật đau đớn biết bao khi em ấy chết, tôi vừa tỉnh dậy sau khi nghe tin em ấy là em gái mình, tôi đã nôn ra em mở áo ngay tại chỗ. Ước gì tôi có thể vì em ấy hứng chịu mọi đau đớn và trừng phạt, sự tiếc nuối đó dằn vặt tôi từng ngày. Tôi vùng vẫy hết lần này đến lần khác, cầu xin ông trời ban cho em ấy một sự sống trong câu chuyện ngược này. Trình Nguyệt không biết rằng tôi đã nhận ra điều này sớm hơn em ấy. Trong nhiều kiếp, tôi đã thành công, nhưng âm mưu của câu chuyện không bao giờ kết thúc. Nó giống như một trò chơi không có hồi kết, bạn có vô số kết cục có thể xảy ra nhưng không có cách nào để cứu chúng. Hóa ra cả kẻ bạo hành và người bị bạo hành đều được tái sinh hết lần này đến lần khác. Nhân vật chính của Thiên Kim trở về, từ đầu đến cuối chỉ có một Trình Ngữ Thanh, chỉ có cái chết của Trình Ngữ Thanh mới có thể thực sự kết thúc cuốn tiểu thuyết này. Trình Ngữ Thanh chỉ có thể bị dê nếu cốt truyện chính của cô ta thất bại. Tôi đã dành cả cuộc đời mình và trải qua vô số lần đổ em mờ áo để đi đến kết luận này. May mắn thay, lần này Nguyệt Nguyệt của tôi đã thức tỉnh cốt truyện. May mắn thay, lần này trong cốt truyện vẫn có người tỉnh táo. May mắn thay, lần này vẫn chưa quá muộn, có trời mới biết tôi cảm thấy may mắn cỡ nào. Tôi đã dẫn dắt Trình Nguyệt thực hiện âm mưu phản công, phá hủy mạch truyện của Trình Ngữ Thanh từng bước một. Khi vận mệnh của Trình Ngữ Thanh sa sút trầm trọng, tôi đã dê cô ta. Làm sao tôi có thể để tay của Nguyệt Nguyệt nhuốm em mờ óng? Thiếu gia nhà họ Thẩm kiếp trước là một người rất tốt, sau khi chết tôi không còn phải lo lắng nữa. Tôi sẵn sàng dùng lời nguyền vĩnh cửu của mình để đổi lấy sự bình yên và vui vẻ của Trình Nguyệt. Dù sao, lẽ ra tôi không nên đến thế giới này, nhưng Nguyệt Nguyệt của tôi thì khác. Cuối cùng chúng tôi cũng đã thoát khỏi âm mưu hèn hạ đó. Cho dù tôi có trở thành kẻ sát nhân thì cũng không sao cả. Lần này cuối cùng cũng kết thúc. Tôi mệt mỏi quá, cuối cùng tôi cũng có thể buông bỏ nó. Mọi thứ kết thúc, anh yêu em gái. Hết, cách chương.